Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 333, C 333, thiếu tiền sao cha đầu tư cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế toán chuyên nghiệp không hổ là kế toán chuyên nghiệp, anh ta lập tức nghĩ ngay ra kế hoạch cho Tân Lãng, đó là đăng ký công ty tư nhân A, dùng giấy phép kinh doanh để cùng người nhà thành lập công ty gia đình. Lại dùng công ty gia đình hùn vốn lập một công ty vỏ bọc B. Dựa vào công ty vỏ bọc B để khống chế công ty tư nhân có vốn bên ngoài. Nhờ công ty này làm tường lửa để giúp hắn tránh khỏi việc phải chịu trách nhiệm. Sau đó, sử dụng công ty B để đăng ký mở 3 công ty kinh doanh với 3 ngành nghề, đó là điêu khắc, đầu gội đầu và xưởng phim hoạt hình. Nếu chia nhỏ ra nữa, hắn cũng có thể lấy công ty điêu khắc đăng ký thành 3 công ty nhỏ khác như là công ty sản xuất, công ty bán hàng và công ty thiết kế. Đối với công ty sản xuất đầu gội đầu cũng vậy. Hắn cũng có thể sử dụng công ty sản xuất đầu gội đầu để đăng ký thành 3 công ty. Một là công ty sản xuất dầu gội đầu chỉ có nhà xưởng và máy móc thiết bị trong đó. Hai là nhân viên bán hàng thì đặt vào công ty tiêu thụ sản phẩm. Ba là các nghiên cứu phát minh sản phẩm thì đưa vào công ty nghiên cứu phát minh sản phẩm. Đối với công ty làm phim hoạt hình thì cũng tương tự như vậy. Điều này rất có lợi cho việc góp vốn và niềm yết trên thị trường chứng khoán trong tương lai. Trong đó, công ty A chính là túi tiền chung, công ty gia đình và công ty một thành viên sẽ có nghiệp vụ qua lại, mỗi công ty có thể đăng ký ở những khu vực phi thuế quan. Hơn nữa, công ty một thành viên cố gắng khống chế doanh thu ở mức 5 triệu tệ hàng năm. Như vậy thì mỗi năm chỉ cần giao nộp thuế thu nhập từ 1 năm, mà không cần phải trả thêm bất kỳ khoản thuế nào, như vậy thì có thể trực tiếp thu tiền vào trong túi. Phần tiền còn lại được đưa vào công ty gia đình, có thể được sử dụng để đầu tư. Mua nhà, mua xe, tiêu dùng và mua các sản phẩm tài chính chứng khoán, v.v. Ngoài ra, công ty gia đình cần được thành lập bởi con cái đã trưởng thành hoặc cha mẹ của họ. Không được cùng với vợ để thành lập, nếu không thì sẽ được coi là công ty trách nhiệm vô hạn, đó sẽ chịu trách nhiệm vô hạn cũng như một số trách nhiệm về mặt pháp lý khác. Ngoài ra, người quản lý cấp cao có thể nắm giữ cổ phần trong công ty, dùng số cổ phần này để khích lệ họ. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến quyền kiểm soát của Tần Lãng đối với công ty. Việc thành lập công ty theo cách này không chỉ có thể tránh mất quyền kiểm soát mà còn tránh được thuế một cách hợp lý và đạt được khả năng độc lập rủi ro. Làm như vậy để tránh rơi vào trường hợp của ông bà Tần lần trước, nhà hàng phá sản kéo theo gia đình cũng bị phá sản. Tần Lãng nghe xong gật gật đầu, hắn nói cái này có thể suy xét một chút. Sau khi cúp điện thoại, Tô Thi Hàm đã lấy giấy bút ghi lại toàn bộ quá trình thành lập của công ty. Sau khi cùng Tân Lãng phân tích, hai người cảm thấy cơ cấu vốn chủ sở hữu của công ty như vậy rất tốt. Đúng là nhân viên kế toán mà ông Tân đề nghị thật sự là người có tài năng. Tô Thi Hàm nhìn thấy đề xuất mở công ty A, cô chớp mắt kêu Tân Lãng giữ các con, còn cô thì đi gọi điện thoại. Cô đi vào phòng để gọi điện thoại cho cha. Trước tiên, cô nói với Tô Vĩnh Thắng rằng Tân Lãng gần đây đang kiếm tiền từ nghề điêu khắc, bói toán và phong thủy. Sau đó sẽ bắt đầu mở xưởng sản xuất đầu gội đầu. Sau đó, cô nói với cha về kế hoạch mở công ty của mình. Sự lạc quan của cô về thị trường phim hoạt hình và dự định góp vốn của cô và Tân Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tô Thi Hàm lén nói với cha cô rằng cô còn thiếu tiền để đầu tư. Và sợ rằng đến lúc đó phim hoạt hình không sản xuất tốt thì cô sẽ bị mất tiền. Tô Vĩnh Hãng nói, việc này có khó khăn gì đâu, cha sẽ đầu tư cho con. Các con thật sự có nhiều việc để làm như vậy nên căn tiền là điều hiển nhiên thôi. Các cô dì chú bác của con đều nói đầu gội của Lãng Lãng dùng rất tốt. Cha sẽ đầu tư cho con 30 triệu. Tô Thi Hàm nghe được lời này thì hai mắt sáng lên, nghiêm túc nói. Cha đầu tư 30 triệu. Vậy con phải bàn bạc với Tần Lãng. Được rồi, vậy các con bàn bạc với nhau đi. Cha không cần cổ phần chi phối công ty, chỉ cần chia hoa hồng cho cha là được rồi. Được, sau đó Tô Thi Hàm cúp điện thoại, bước ra khỏi phòng để tìm Tân Lãng bàn chuyện. Sau đó, Tô Thi Hàm tính toán lại tiền của bọn họ. Số tiền Tân Lãng có thể chuyển vào tài khoản là hơn 1 triệu. Trong thẻ của Tô Thi Hàm còn hơn 12 triệu. Bình thường thì phải giữ lại khoảng 3 triệu là tiền sinh hoạt, vậy số tiền còn lại có thể dùng để mở công ty là 20 triệu. Tô Thi Hàm nói, em đã xin cha đầu tư 19,21 triệu để chúng ta chiếm 51. Cổ phần công ty A còn cha em giữ 49, cổ phần. quyền kiểm soát vẫn thuộc về chúng ta. Cha em cũng nói rằng ông ấy không cần nắm quyền quản lý công ty, chỉ cần chia hoa hồng cho ông là được. Sau đó, chúng ta sử dụng công ty A, đăng ký mở công ty B, sử dụng công ty B để đăng ký công ty nhà máy sản xuất dầu gội đầu và xưởng phim hoạt hình. Đối với công ty điêu khả, em nghĩ rằng nó không cần đăng ký. Bởi vì đều là thuộc về chúng ta, nó hoàn toàn đều là hàng thủ công nên ít rủi ro và chi phí đầu tư cũng không nhiều. Anh có thể sử dụng Tam Tần Trai làm công ty một thành viên. Đến lúc cần, chúng ta lại dùng Tam Tần Trai cùng cha anh để mở một công ty gia đình, lại dùng công ty gia đình này hùn vốn với cha của em để mở công ty A, như vậy coi như bộ khung của công ty của chúng ta bước đầu như vậy. Có gần 40 triệu vậy thì chúng ta có thể làm nhà máy sản xuất đầu gội đầu và công ty hoạt hình lớn hơn một chú. Tần Lãng nói, vậy bây giờ anh sẽ gọi điện thoại cho cha anh để nói về việc này. Lúc này, ông Tân mang theo hợp đồng mua máy móc và thiết bị đã trở về thành phố Thiệu. Ông ấy đã xem xét mấy cái nhà máy trong vài ngày qua. Lúc Tần Lãng gọi video cho ông Tân, thì ông cũng có chuyện muốn nói với Tần Lãng. Mấy ngày nay, ông ấy đi xem hơn mười mấy cái xưởng. Nhưng thích hợp chỉ có hai cái như không biết chọn cái nào, cho nên ông ấy muốn Tân Lãng tự đưa ra quyết định. Hai người nói chuyện về nhà máy trước, cuối cùng cũng thảo luận chọn ra một trong hai nhà máy đó. Sau đó Tần Lãng nói với ông Tân về việc đăng ký công ty. Ông Tần vừa chú ý lắng nghe vừa ghi chép lại. Cuối cùng, nhìn vào cơ cấu cổ phần trên giấy, gật đầu và nói. Đúng vậy, nếu hồi đó cha cũng làm như vậy thì gia đình chúng ta đã không có cuộc sống khó khăn như thế này rồi. Lãng Lãng, số vốn đăng ký nhất định con phải suy nghĩ kỹ, không nên tùy tiện được. Cũng không nên đăng ký quá nhiều vốn. Bởi vì khi công ty trách nhiệm hữu hạn phá sản, nếu số vốn đăng ký đã đăng ký mà chưa nộp đủ, thì cần phải nộp bù vốn đăng ký trước khi công ty tuyên bố phá sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn bị phá sản là căn cứ vào việc phá sản phần vốn đăng ký. Các khoản nợ của công ty vượt quá số vốn đăng ký thì bị tuyên bố là phá sản. Phần nợ vượt quá không cần cổ đông phải trả lại. Dạ, được, con đã nhớ kỹ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con sẽ tham khảo ý kiến của kế toán để biết tình hình chi tiết. Được rồi, đến lúc đó con cần bất kỳ tài liệu nào thì cứ gọi cho cha. Cha sẽ gửi chuyển phát nhanh cho con. Bây giờ ở nhiều nơi, thành lập công ty không cần phải có sự có mặt của người pháp nhân chịu trách nhiệm thì cũng có thể xử lý được. Tần Lãng nói chuyện với ông Tần về việc thành lập công ty. Bên này Tô Thi Hàm cũng cùng với Tô Vĩnh Thắng nói xong. Tô Vĩnh Thẳng đầu tư 19,21 triệu chiếm 49, cổ phần công ty. Nói xong những chuyện này, Tần Lãng gọi điện thoại cho kế toán, nói cho anh ta biết về quyết định của mình. Kế toán nói có thể, nhưng đề nghị nên hủy bỏ giấy phép kinh doanh của Tam Tân Trai, mà đổi nó lại thành công ty một thành viên. Sau đó đi xin phê duyệt nộp thuế, tiếp đó lại đến tỉnh Sơn Đông là nơi có khu phi thuế quan để đăng ký thành lập công ty điêu khắc này, cách Trương.